Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1. Thân thể thập trọng. Vương Triều Đại Ly, Long Uyên Tỉnh, đại thế gia số 1 tại đây là Phương gia trong nội phủ, Vạn Tượng Viên. Sáng sớm sương mù còn chưa tan, một đám đệ tử đã bắt đầu luyện tập võ công. Gia chủ Phương gia chính là Tổng đốc tỉnh Long Uyên, tổ tiên Phương gia trăm năm trước chính là người của Vũ Hóa Môn, một trong thập đại môn phái tiên đạo, sau đó theo Thái Tổ Đại Ly Hoàng Triều Vũ Hoàng Đế bình định thiên hạ. Tỉnh Long Uyên là nơi hang rồng vượt cọp vốn là cố đô tiền triều. Khi Vương Triều Đại Ly kiến quốc muốn đặt đế đô tại đây, nhưng vì thủy khí nơi này quá nặng, cuối cùng đành bỏ ý định đó. Vương Triều Đại Ly chính là lấy lửa làm căn cơ để thiên hạ thái bình thuộc tính hỏa. Lại bị thủy áp chế, không thích hợp đóng đô tại Long Uyên cho nên mới quyết định đóng đô tại phía nam có tên là Ly Kinh. Thế nhưng triều đình vẫn đem cố đô tiền triều giao cho Phương gia nắm giữ, có thể thấy được triều đình tín nhiệm đối với Phương gia như thế nào. Chính bởi vì như vậy, gia tộc Phương gia mới hiển hách như ngày nay, phủ đệ rộng nghìn mẫu. Đình viện bên trong san sát, hoa viên nhiều vô kể, người bình thường khi tiến vào nhất định sẽ bị lạc đường không tìm được lối ra. Từ cái tên nội phủ Phương gia hoa viên có thể thấy được, Vạn Tượng Viên đã bao hàm toàn diện ý nghĩa trong đó. Phành phành phành phành, quyền phong gào thét, không khí chấn động. Những đệ tử này động tác mạnh mẽ có lực như áp hổ vồ dê, như sư tử bắt châu, như chim ưng cắp bạch thỏ, như hạc đứng trên ngọn tùng. Động tác toàn thân phối hợp với eo lưng nhanh nhẹn sắc bén. Nhất là tứ chi cùng với cột sống kết hợp nhuần nhuyễn động tác thu vào bung ra tùy ý, giống như cây cung kéo căng quyền cước như mũi tên kéo lên là tự phóng, rõ ràng căn cơ bọn họ đã rất vững chắc. Chỉ có điều lúc này một cặp mắt đang ở phía xa trong bóng tối, phía sau ngọn giả sơn len lén nhìn động tác của bọn họ. Dĩ nhiên là muốn học trộm võ công. Chủ nhân của ánh mắt là một thiếu niên 15-16 tuổi, áo màu xám đội trên đầu một cái mũ quả dưa, đó chỉ là một gã sai vặt. Một tháng trước ta phát hiện một cống thoát nước có thể nối thẳng tới đám nước bùn dưới hòn giả sơn trong nội viện. Nếu không phải như vậy, ta cũng không có khả năng tiến vào nội viện để học trộm võ công. Nếu như bị phát hiện, chỉ có con đường chết. Thế nhưng nếu không làm vậy, Hàn Tổng sẽ bắt ta làm nô tài cả đời mất. Phương Hàn cẩn thận quan sát những động tác của đám đệ tử Phương gia, bất luận động tác gì, hắn đều ghi tạc trong đầu. Không sai, đúng là hắn đang học trộm võ công. Phương Hàn là một gã tiểu nô tài trong phủ Phương gia. Phụ thân hắn vốn cũng là gia đinh của Phương gia, cho nên khi hắn vừa sinh ra đã định trước là nô bộc, thậm chí con cháu mấy đời đều phải dốc sức vì Phương gia. Một thân phận gia đinh hèn mọn lại dám lén lút tiến nhập nội phủ học trộm võ đạo chân truyền của chủ nhân, loại hành vi này có thể nói là không sợ chết cả gan làm lặng. Tới đây đi. Trong ánh mắt Phương Hàn hiện lên một trung niên mặt tử sắc đại bào xuất hiện ở nơi xa xa luyện võ trường, thân thể hắn không khỏi đông cứng. Trung niên tử bào này thân cao 9 thước, ngang tàng sừng sững, lưng đứng thẳng như kiếm như thương, giống như một tòa núi cao mang theo hơi thở áp bức. Tuy rằng cách xa nhưng Phương Hàn có một loại cảm giác hô hấp muốn đình chỉ. Đây là vị cao thủ nhất đẳng của Phương gia cử linh thủ, Phương Đồng. Uy danh hiển hách, danh chấn khắp hai vùng Nam Bắc, tới đây để truyền thụ võ nghệ cho đám đệ tử Phương gia. Làm quan, có cửu phẩm 18 cấp, nhất phẩm thừa tướng cho đến cửu phẩm tuần kiểm địa phương. Mà chúng ta tu luyện thân thể cũng chia làm thập trọng. Nhất dưỡng sinh, nhị trọng luyện lực, tam trọng chiêu thức, tứ trọng cương nhu, ngũ trọng thần lực, lục trọng khí tức, thất trọng nội tráng, bát trọng thần dũng, cửu trọng thông linh, thập trọng thần biến. Phương Đồng cử linh thủ vừa xuất hiện nhất thời toàn bộ đệ tử trong luyện võ trường đều đình chỉ động tác, đứng nghiêm chỉnh nghe hắn giáo huấn. Phương Hàn cũng vểnh tai tỉ mỉ lắng nghe. Nếu như đem thân thể luyện đến để thập trọng cảnh giới thần biến, ngũ mã không thể phân thây. Năm đó, một vị tổ tiên của chúng ta bị quân địch bắt, bọn chúng dùng cực hình ngũ mã phân thi, nhưng gia tổ dùng lực lượng toàn thân đem ngũ mã xé nát rồi chạy thoát. Đây là uy lực do thân thể luyện đến để thập trọng biến. Thanh âm cử linh thủ, Phương Đồng giáo huấn như chuông đồng mạnh mẽ truyền đạt, khiến màng nhĩ Phương Hàn tê dại như muốn nứt ra. Ngũ mã không thể phân thây. Vậy lực lượng của người này mạnh mẽ cỡ nào? Thân thể thật sự có thể luyện đến trình độ này sao? Trong lòng Phương Hàn âm thầm khiếp sợ. Chỉ có điều, các ngươi đừng tưởng rằng thân thể luyện đến cảnh giới thập trọng đã là cực hạn, đây mới là bước bắt đầu thôi. Tổ tiên Phương gia chúng ta đã từng ở Vũ Hóa Môn, được tiên nhân truyền thụ, bởi vậy cùng với gia tộc khác bất đồng, cảnh giới phía trên của việc xem đúc thân thể còn có thần thông bí cảnh. Chỉ có bỏ đi sự ràng buộc của thân thể bước vào thần thông bí cảnh, các ngươi mới có thể chân chánh tiếu ngạo thiên hạ, xưng vương xưng hầu, làm rạng rỡ tổ tông Phương gia ta. Nhục thân cảnh, thần thông bí cảnh. Nghe những lời này, Phương Hàn có một cảm giác chưa bao giờ xuất hiện trôi qua đại não, mở rộng trước mặt mình. Hắn mỗi sáng đều ở chỗ này nhìn lén võ công, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua lời nói này. Cử linh thủ, Phương Đồng đã nói thập đại cảnh giới, rõ ràng đã mở ra một nấc thang trong lòng hắn. Cái gì là thần thông bí cảnh à? Đúng lúc này một đệ tử Phương ra hỏi. Cái gọi là thần thông này chính là phá vỡ giới hạn của thường nhân. Cự linh thủ, Phương Đồng trong lúc nói chuyện ánh mắt cũng toát ra vẻ nghiêm trang. Ví dụ như thân thể trải qua rèn đúc võ nghệ tới cực hạn có thể xé xác hổ báu, nâng được nhìn cân trọng vật, thế nhưng các ngươi có thể nhấc thân thể của mình lên được không? Có thể sao? Chính là tự đem thân mình nhấc lên. Điều này có thể không, rõ ràng là không thể nào, vì đó là trái với quy tắc thông thường. Lại một đệ tử vội vàng nói, đúng là không thể nào. Vô luận lực lượng có lớn cỡ nào, nhưng nếu tự đem mình nhấc lên, việc đó tuyệt không thể. Phương Hàn lẩm bẩm, có thể làm chuyện mà tưởng như không thể, đó mới là thần thông. Hay thần thông là một loại lực lượng khác? Trung niên lên tiếng cảnh tỉnh, đập tan sự hiểu biết của thường nhân về thế giới này. Đây là thần thông. Cũng phải nói qua, đây là một bước ngoặt để bước vào thần thông bí cảnh. Trừ loại vừa nói, còn có các loại thần thông khác, phun ra nước lửa, bay trên không trung, điều khiển lôi điện, phi kiếm giết người. Đây đều là bản lĩnh của thần thông bí cảnh. Vậy thưa đồng thúc, người tu luyện tới cảnh giới thần thông chưa? Đám đệ tử Phương gia cùng đồng thanh hỏi. Thần thông bí cảnh không phải chuyện đùa. Có thể bước vào thần thông bí cảnh chính là cao nhân, đều là những người kinh tài tuyệt diễm. Hiện tại ta cũng chỉ tu luyện thân thể tới bát trọng thần dũng mà thôi. Nếu trong các ngươi có người tu luyện tới thần thông bí cảnh, như vậy ta có thể khẳng định vị trí gia chủ Phương gia sẽ là của người đó. Hơn nữa Đại Ly Hoàng Triều ta đều có thể dùng tước vị cực cao để lôi kéo. Từ sanh giới thân thể đến thần thông bí cảnh, so với lên trời còn khó hơn. Các ngươi nếu trong vòng 3 năm có thể tu luyện tới cảnh giới thân thể để ngũ trọng thần lực, nâng được nhìn cân chạy nhanh như ngựa, vậy cũng đã là việc vui của Phương gia ta rồi. Được rồi, những chuyện này đều trong truyền thuyết gì đó. Ngày hôm nay ta nói để các ngươi nâng cao sự hiểu biết thôi, khiến các ngươi có lòng tin và cố gắng khổ luyện. Đường đời còn dài, phú quý vô hạn. Cự linh thủ, Phương Đồng quát. Hiện tại bắt đầu tu luyện Tùng Hạc Phản Thọ Quyền. Đây là tổ tiên Phương gia ta khi ở Vũ Hóa Môn đã được tiên nhân truyền thụ. Chiêu thức này là luyện thể thượng tầng. Các ngươi nếu muốn hiểu thấu ý cảnh và ý vị trong đó, ta cũng sẽ tỉ mỉ giảng giải. Nhớ kỹ, nhất định phải đem thân thể tu luyện tới cực hạn mới có thể bước vào thần thông bí cảnh. Bởi vì tổ tiên Phương gia đã nói qua, thần thông chính là từ trung tâm đại não sinh ra lực lượng thần bí gọi là pháp lực. Nói nôm na là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Chỉ có thân thể cường đại đến cực hạn, trái tim mới có thể cấp cho đại não một lượng lớn huyết dịch và chất sinh dưỡng, pháp lực mới có thể sinh ra. Thân thể không cường đại bất luận thần thông gì cũng đừng có nghĩ đến. Tùng Hạc Vạn Thọ Quyền. Phương Hàn cố nén kích động đang dâng lên trong lòng chăm chú nhìn lén. Phương Hàn nghe trộm cử linh thủ, Phương Đồng nói không tới nửa canh giờ mà những kinh nghiệm võ công học trộm được một tháng qua đều thông suốt, bao gồm cả đạo lý rèn đúc thân thể. Tu luyện thân thể chia làm 10 bước, thập trọng cảnh giới. Nhất trọng cảnh giới, dưỡng sinh chính là thông qua việc ăn uống có quy luật, điều dưỡng giấc ngủ để tinh thần và thể xác thêm dồi dào. Nhị trọng cảnh giới, luyện lực chính là thông qua tập chạy cử tạ, nhảy cao đánh bao cát, đá chân, nhảy cóc, nhào lộn chạy trên cọc gỗ, vân vân. Có trăm nghìn phương pháp để luyện, đem tứ chi thắt lưng rèn đúc tới độ dẻo dai mà chắc gọn, tính linh hoạt vượt qua thường nhân. Tam trọng cảnh giới chiêu thức chính là thông qua tu luyện các loại chiêu thức, đem tứ chi kết hợp với lực lượng thắt lưng, xương cốt, khí tức điều hòa thành một chỉnh thể. Tứ trọng cảnh giới cương nhu, toàn thân cao thấp, lực lượng xương đùi, lưng vai, khuỷu tay, cổ tay, bàn tay liền thành một mạch, khí huyết điều hòa. Muốn mềm sẽ mềm, muốn cứng sẽ cứng, cương nhu thu phát tùy tâm. Tính mềm dẻo, tính phối hợp phát huy đến cực hạn. Khi vận khởi thì như gió lốc, bung ra như mũi tên, linh hoạt như báo như kỳ. Ngũ trọng cảnh giới thần lực. Khi toàn thân cương nhu đã nối liền, tiến thêm một bước tu luyện nữa, thể chất càng ngày càng mạnh, có thể nâng được nghìn cân, lực như tuấn mã, thu phát tùy tâm, các bộ vị trên người phản ứng như huấn luyện quân đội, như sấm rền gió cuốn, gân cốt như lôi âm cuồn cuộn. Nếu như tu luyện tới cảnh giới thần lực, trên cơ bản coi như là nhân vật nhất lưu. Về phần khí tức, nội tráng thần dũng thông linh thần biến, năm đại cảnh giới. Cự linh thủ, Phương Đồng không đề cập đến, mà Phương Hàn cũng không gấp. Một tháng này nghe trộm rồi nghiền ngẫm, trên cơ bản đã hiểu phương pháp rèn đúc thân thể, có thể tự mình tu luyện. Nắm giữ được bí quyết tu luyện, ta cũng nên bí mật nỗ lực khổ luyện, một ngày nào đó sẽ nổi tiếng thoát khi khỏi thân phận nô bộc. Phương Hàn biết mình một tháng qua mạo hiểm học trộm, cuối cùng cũng nắm được một tia cơ hội để cải biến số phận chính mình. Không xong, ta quên mất, sáng sớm hôm nay nhị tiểu thư muốn cưới ngựa ra ngoài săn bắn, muốn ta chăm sóc con thất thiên lý tuyết. Đang lúc say mê nghe trộm, Phương Hàn đột nhiên giật mình kinh hãi nhớ tới một việc. Nghĩ tới đây, Phương Hàn không còn tâm tư để nghe trộm nữa. Hắn lén lút rời khỏi ngọn giả sơn, bò qua cống thoát nước ra khỏi nội phủ. May mắn là không có bị người nào phát hiện. Cự linh thủ, Phương Đồng cũng chưa tu luyện tới để cửu trọng thông linh, bằng không đối với bất kỳ ánh mang nào nhòm ngó xung quanh, hắn đều có thể cảm ứng. Phương Hàn căn bản không cách nào thoát được. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2: Nô tài. Phương Hàn làm nô bộc tại Phương gia, công việc thường ngày là nuôi ngựa, hắn phải chăm sóc con thiên lý tuyết của nhị tiểu thư Phương gia. Chăm sóc ngựa là một công việc khổ sai, thức khuya dậy sớm để cung cấp cỏ khô cho ngựa, nhất là khi phải chăm một con ngựa quý, quy củ lại càng nhiều. Lúc này Phương Hàn cần làm là rang đậu tương, đem trứng gà và đậu tương còn thêm một vài loại thức ăn nữa trộn lẫn đem cho thiên lý tuyết ăn, sau đó dắt nó đi dạo một vòng để tiêu hóa thức ăn rồi đợi nhị tiểu thư giá lâm. Nhưng bởi vì sáng sớm ngày hôm nay đi nhìn lén võ công, lại được cử linh thủ, Phương Đồng xuất hiện giải thích nhục thân cảnh thần thông cảnh huyền bí, khiến hắn quên sạch, đem chuyện trọng yếu nhất vứt qua một bên. Quả nhiên khi Phương Hàn vội vã đi tới chuồng ngựa đã nhìn thấy thiên lý tuyết bị một nữ tử khí chất lãnh diễm cùng cao quý cưới. Bên cạnh nữ tử này còn có mấy thanh niên nam nữ ngồi trên lưng ngựa, Mấy nha hoàn đứng nghiêm chỉnh, phía sau còn có một đám hộ vệ thần quang uy phong lấm lấm, xem ra tu vi không thấp. Phương Hàn, ngươi đã gây ra đại họa ngập trời rồi, còn không mau quỳ xuống hướng nhị tiểu thư tạ tội. Thấy Phương Hàn xuất hiện, một lão già vội vã chạy tới gầm lên. Đại tổng quản, tại sáng sớm hôm nay ta bị tiêu chảy. Phương Hàn ấp úng nói. Lão già này đúng là đại tổng quản của Phương gia quản lý khu chuồng ngựa. Ta mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, làm lỡ chuyện của nhị tiểu thư chính là đại họa ngập trời. Hồi nhỏ cha ngươi dạy điều gì, đến bây giờ lớn rồi lại quên hết sao? Lão già khiển trách. Ngươi chính là Phương Hàn kẻ chăm sóc Thiên Lý Tuyết. Nhị tiểu thư có điều muốn hỏi. Đúng lúc này một nha hoàn từ xa đi tới, lông mi cao vót, kiêu ngạo thấy Phương Hàn quát một tiếng, năm ngón tay duỗi ra như ưng vồ thỏ trực tiếp chụp lên vai Phương Hàn. Phương Hàn cảm giác toàn thân như bị trói buộc đã bị tiểu nha hoàn cứng rắn bắt được. Một chiêu này gọi là hạt trảo ấm xa. Nha hoàn này sức lực so với mình mạnh hơn gấp 2-3 lần. Phương Hàn nhìn chiêu thức của nha hoàn này, nhất thời lại nhớ đến võ công học trộm được. Bất quá hắn cũng không tránh được, tuy rằng nhìn lén một tháng trong lòng đã thông suốt, nhưng cần phải có thời gian dài để luyện tập, sao có thể so được với nha hoàn luôn đi theo bên người nhị tiểu thư chứ? Huống chi là hắn có lỗi trước, cũng không dám tránh. Bằng không đại họa lập tức sáng lên đầu, bịch. Phương Hàn bị ném xuống đất, toàn thân tê dại. Quỳ xuống, sau đó trả lời câu hỏi của tiểu thư, nha hoàn kia đá một cước lên người Phương Hàn. Ngươi chính là Phương Hàn. Phương nhị tiểu thư toàn thân tuyết trắng uy nghiêm ngồi trên Thiên Lý Tuyết, thanh âm cao cao tại thượng truyền xuống. Tiểu nhân chính là Phương Hàn. Phương Hàn cúi đầu nhịn đau trả lời. Hắn biết, Phương nhị tiểu thư tên là Phương Thanh Vi, lợi hại phi thường, mình thân là hạ nhân, nếu lộ ra một điểm khiến nàng không hài lòng, sợ rằng kết quả không tốt. Thiên Lý Tuyết của ta rất tốt, có thể thấy được ngươi đã tận tâm chăm sóc nó. Chỉ có điều sáng sớm hôm nay ngươi đã không làm tròn bổn phận, Phương Thanh Vi lạnh lùng nói tiếp. Ta mặc kệ ngươi có nguyên nhân gì, thân là nô tài, tất cả mọi việc ngươi phải để tâm đến. Đây là quy củ của Phương gia ta, cũng là quy định cao nhất trên đối với hạ nhân. Thất Thiên Lý Tuyết này chính là tính mệnh của ngươi, ngươi dù cho phải liều mạng cũng phải chăm sóc nó thật tốt, biết chưa? Tiểu nhân hiểu rồi, sau này dù có phải liều tính mạng cũng vì nhị tiểu thư chăm sóc cho nó thật tốt, người còn ngựa còn, người mất ngựa mất. Nhị tiểu thư, ngày hôm nay tiểu nhân không làm tròn bổn phận xin người trách tội. Hắn liền dập đầu như giã tỏi, lúc này hắn cũng biết mình nên làm như thế nào. Trong lúc sợ hãi dập đầu, ánh mắt Phương Hàn lặng lẽ rơi xuống bàn chân Phương Anh Vi đang đặt trên bàn đạp cạnh sườn ngựa. Giày của nàng có màu trắng tinh khiết, trên mặt có khảm mỹ ngọc, tinh xảo mà hoa lệ. Nhìn chiếc giày cao cao tại thượng kia, Phương Hàn chợt nghĩ, một ngày nào đó mình cũng có thể khiến kẻ khác ngưỡng vọng nhìn gót giày thì thật tốt. Thưởng cho hắn 10 roi để nhớ kỹ chuyện hôm nay. Phương Thanh Vi ngồi trên ngựa, khoát tay. Vâng. Một nha hoàn bên cạnh lập tức cầm roi đánh ngựa hung hăng quất lên cơ thể Phương Hàn. Chát, chát, chát. Thân thể hắn run run toàn thân đau nhức. Khí lực của nha hoàn kia thật lớn, mỗi một roi đều vung hết tầm, tạo nên âm thanh vù vù, cơ hồ muốn đem xương hắn đánh bật ra. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng nhìn xuống, mồ hôi lạnh tuôn ra nhễ nhại. 10 roi đã hết, hắn gần như nằm bò trên mặt đất. Tạ ơn nhị tiểu thư thưởng roi. Phương Hàn chịu xong 10 roi cố lấy hơi, khó khăn nói được một câu, đây là quy củ của gia đình phải làm. Nếu như không nói ra câu đó, vậy chính là trong lòng ngươi không phục. Tốt. Nhị tiểu thư Phương Thanh Vi thỏa mãn gật đầu, ta làm việc đều thưởng phạt phân minh. Ngày hôm nay ngươi không làm tròn bổn phận phải chịu đòn, chỉ có điều ngươi đã chăm chỉ nuôi dưỡng Thất Thiên Lý Tuyết, để nó khỏe mạnh cường hãn, hơn nữa không có hành vi xén thức ăn của ngựa, ta sẽ thưởng cho ngươi tầm đi. Một nén bạc lóe sáng rơi xuống trước mặt Phương Hàn. Trên mặt nén bạc có đúc hoa văn một ngọn lửa, còn có chữ năm lượng khắc trên đó, hiển nhiên đây là tiền tệ của Hoàng Triều Đại Ly. Năm lượng tương đương với thu nhập một năm của Phương Hàn, đây là một phần thưởng lớn đối với hắn. Phương gia nuôi ngựa rất khắt khe, mỗi ngày đều dùng lượng lớn trứng gà, đậu tưng, có rất nhiều gia đình âm thầm cắt xén mã lương, thế nhưng Phương Hàn không làm như vậy. Phương Thanh Vi đã ban thưởng, có lẽ nàng cũng biết mấy loại hành vi này. Nhớ kỹ, đối với hạ nhân, làm sai sẽ bị phạt, làm tốt sẽ được thưởng. Chỉ cần ngươi trung thành, một lòng vì chủ, tương lai của ngươi sẽ có chỗ tốt. Phương Thanh Vi bỏ lại một câu sau đó quay về phía mấy người thanh niên nam nữ bên cạnh nói: chúng ta đi thôi, không nên bỏ lỡ giờ tốt. Nhị tiểu thư đúng là có cách xử lý chuyện gia đình. Một thanh niên nam tử thấy Phương Thanh Vi xử trí Phương Hàn, khen ngợi nói: nhà lớn, nhân khẩu nhiều, quản lý đám nô tài này đương nhiên phải có quy tắc mới được. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Phương Thanh Vi vang lên thủy chung vẫn lãnh diễm cao quý. Chỉ có bốn chữ: ăn uy tỉnh thi. Thi ăn như thế nào, làm sao ra oai, chỉ cần áp dụng tốt là được. Mấy người thanh niên nam nữ cùng Phương Thanh Vi vừa nói chuyện vừa cưới rời đi. Ai? Phương Hàn, lần này ngươi cũng may rồi. Tuy rằng bị đánh 10 roi, thế nhưng lại được nhị tiểu thư ban cho 5 lượng bạc, như thế là lãi rồi. Đúng vậy, 10 roi có thể đổi lấy 5 lượng bạc, vậy ta cũng nguyện ý. Ai mà không muốn chứ? Đến kẻ ngu còn nguyện ý nữa là. Phương Hàn, lần này phát tài rồi nhé, nên mời ta một bữa cơm nha. Chờ đám người Phương Thanh Vi rời đi, bọn người chăm ngựa đều vây xung quanh Phương Hàn nhìn khối bạc trong tay hắn, vẻ mặt tên nào cũng hiện lên vẻ ước ao. Lần này bị đánh, lại có bạc. Lần sau nói không chừng lại giết ngươi, rồi hậu táng cũng nên. Nhìn những người này, trong lòng Phương Hàn lạnh lùng cười. Mời cơm là đương nhiên, bất quá hiện tại toàn thân ta đau nhức, chờ khi dưỡng thương khỏi nhất định sẽ mời các ngươi đi ăn. Nói xong hắn lại phát ra tiếng rên rỉ chao ôi đầy vẻ thống khổ, khuôn mặt lại nhăn nhó, khập khiễng thoát khỏi đám người. Nếu như ta luyện thành thần thông bí cảnh như lời cự linh thủ, Phương Đồng nói, không biết nhị tiểu thư có còn đánh, hay là dùng lời ngon tiếng ngọt để đối đãi ta đây. Địa vị có thể hoán đổi hay không? Ta đánh nàng, sau đó lại thưởng bạc. Phương Hàn trở lại căn phòng nhỏ của mình, vết soi trên người đau đớn đã giảm bớt một chút, cầm 5 lượng bạc trong tay, biết đây là quy tắc quen thuộc để chỉ người hầu. Thứ nhất để cho chính mình thấy nàng thưởng phạt phân minh, thứ hai để cho chính mình nhìn rõ mọi việc, cảnh cáo mấy kẻ ngô bộc khác. Thứ ba mới chính là phần thưởng có thể để hạ nhân không sinh ra oán khí, càng thêm tận tâm với công việc của mình. Chỉ có điều Phương Hàn từ nhỏ đã chán ghét cánh sinh hoạt cùng thân phận nô lệ này. Đây là câu phụ thân từ nhỏ đã âm thầm dạy hắn, thà làm tên khất cái, không nên làm một kẻ nô lệ. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 3: Thần thông. Dòng Long Uyên Hà cuồn cuộn không dứt, ầm ầm sóng dậy, nhìn không thấy bến, giống như một con dao long đang ẩn núp dưới đáy sông vùng vẫy. Đây là một con sông trọng yếu của Đại Ly, kéo dài vạn lý, nước chảy cuồn cuộn, sóng lớn tràn bờ, bắt nguồn từ Long Uyên tỉnh. Cũng vì thế nơi đây mới được gọi là Long Uyên tỉnh. Đêm tối, từ xa nhìn lại Long Uyên Hà giống như một con hắc long thật lớn, từ trên cao phóng mắt nhìn xuống trông thật tráng lệ, khiến người ta có cảm giác cuộc sống của cư dân xung quanh đây đều phồn hoa no đủ. Ánh trăng sáng tỏ xuyên qua đóa hoa sen, gió đêm hiu hiu thôi đung đưa đám cỏ lau, càng tăng thêm một loại ý cảnh tuyệt vời. Thế nhưng ở thượng lưu ngoài trăm dặm Long Uyên tỉnh, trên bờ cát, một người mặc y phục ám kim sắc,